Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, một đũa. Điếm trưởng Quý Tại đối lấy mờ tối đèn quang tính sổ. Hai người đợi đã lâu cũng không gặp hắn tới đây. Hô nói, lão bản. Trưởng Quý cũng không ngẩng đầu, trong tay bàn tính run loạn hưởng, trong miệng niệm nói, thuần thục 7/2 đi 5/1. Không đúng, Bảo Lộ Hòa Thượng gặp hắn không có phản ứng, lại đề cao giọng nói đến rồi một tiếng. Trưởng Quỹ, âm thanh như trọng chùy đánh tan trống, chấn động đến nóc nhà ông loạn hưởng, rơi xuống rồi rất nhiều cho bụi đến. Quán trọ bình dân trưởng Quỹ hôm nay làm ăn khá khẩm, thu rồi hơn 200 tiền đồng. Thế nhưng là theo ký sổ tính toán 3-4 lần, thủy chung ngắn rồi 3 cái tiền đồng. Hắn hoài nghi phía sau đầu bếp nuốt riêng. Bảo Lộ một hô, dọa đến hắn tay run một cái, lại đem bàn tính đánh nhầm. Không kiên nhẫn nói, nghe lấy đâu, bánh nướng bánh bao dưa muối. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Bảo Lộ hỏi, chuyện này là thật, để ngươi buông liền buông. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Bảo Lộ Hòa Thượng hít sâu rồi một hơi. Một tiếng chấn thiên lôi, toàn bộ phòng thối khí hun trời. Lại ngẩng đầu nhìn, liền khách nhân mang trưởng quỹ đều chạy ra đến bên ngoài. Tiêu Kim diễn trong cơ thể tiêu giao 6 độc, mặc dù có thể chịu bách độc, nhưng hiển nhiên không bao gồm cái này chủng loại. Qua rồi hồi lâu, mọi người mới trở lại trong phòng. Trưởng quỹ nói, ngươi còn tới thật. Bảo Lộ úng thanh nói, ta đều được ngươi đồng ý. Tiêu Kim diễn gặp trưởng quỹ muốn trở mặt, liền vội vàng nói cùng, được rồi, ra cửa ở ngay, lại không phải nội viện hoàng cung. Đại gia lẫn nhau lui một bước. Trưởng quỹ, ta cùng bằng hữu tới nơi này tìm nơi ngủ trọ, bụng có chút đói bụng, ngươi chuẩn bị cho hắn 5 tấm bánh nướng. Bảo Lộ lung lay đầu, 5 tấm chưa đủ. Trưởng quỹ nhìn coi hắn, tiệm chúng ta bánh nướng giá cả công đạo lượng lại đủ, người bình thường 2 tấm là đủ rồi, vậy ngươi muốn mấy chương? Bảo Lộ duỗi ra một cây ngón tay, một chương. Cái gì một chương? Ta muốn một đũa. Dân chúng tầm thường hình dung người lượng cơm ăn lớn, có câu nói gọi là bánh bao một cánh tay, bánh nướng một đũa, người phía trước là đem bánh bao từ bàn tay bắt đầu, từng cái chồng chất đến đầu vai, người sau thì là đem bánh nướng bày ra dưới, gấp thành một đũa cao. Theo quán trọ bình dân bánh tính, ước chừng được hơn 20 tấm rồi. Trưởng quỹ gặp Bảo Lộ cái đầu không cao, cho là hắn đang nói khoác lác, bất quá có sinh ý đưa tới cửa, không làm ngu sao mà không làm. Từ về phía sau chù bưng rồi 20 tấm bánh nướng đi lên, hướng hắn trước mặt vừa phóng, khinh thường nói, ngươi nếu có thể ăn đến rồi này 20 tấm, hôm nay cơm này tiền ta cho ngươi miễn đi. Có này loại tốt chuyện? Trưởng quỹ nói, bản điếm hôm nay liền thêm cái quy củ, bất kể là ai có thể ăn dưới 20 tấm bánh nướng, tiền cơm miễn phí. Tiêu Kim diễn nghe rồi động tâm, bất quá hắn lượng cơm ăn không được, nếu là đem 20 bánh nướng đổi thành 20 cân rượu, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Bảo Lộ Hòa Thượng nghe vậy con mắt tỏa sáng, đối Tiêu Kim diễn nói, xem ra chúng ta phải ở chỗ này nhiều ở mấy ngày, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là ăn không xuống, tiền cơm vậy sẽ phải lật lần rồi. Bảo Lộ Hòa Thượng cười ha ha, một lời đã định. Quán trọ bình dân một đám khách nhân phần lớn đều cơm nước xong xuôi, tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn thấy này loại chuyện, nhao nhao vây lại, dù sao nhàn rỗi cũng không chuyện, không bằng sang đây xem náo nhiệt. Có khuyên can, Đại Hòa Thượng, cái này trưởng quỹ gà tặc vô cùng, trước đó cứ như vậy lắc lư qua ta, muốn rồi ta 2 phần tiền, người chớ để cho hắn lừa. Có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đừng nghe bọn họ, ngươi ăn một cái cho bọn hắn nhìn xem. Còn có ra chú ý, hòa thượng, ăn thời điểm, ngươi cũng không nên uống nước, nếu không quá chiếm chỗ, ăn vào mặt sau liền không ăn được. Bán dược lang trung lại gần nói, ngươi ăn hết mình, ta chỗ này có kiện vị tiêu thực phiến, chỉ cần một hạt, không lo ăn nhiều ít, đều hóa thành máu loãng. Đám người ồn ào, bán giả dược, biết rõ là kiện vị phiến, không biết, còn tưởng rằng là hóa cốt phấn đâu. Lang trung duỗi ra một cây ngón tay, lắc lắc, sửa chữa nói, ta là bán dược, không phải bán giả dược. Bán giả dược ăn sẽ chết người, ta là cao phỏng, ăn không chết người. Điếm trưởng quỹ gặp hòa thượng này cái đầu không cao, suy nghĩ coi như đem hắn bụng mở ra, này 20 tầm bánh cũng nhét vào không lọt, khóe miệng vẩy một cái, thế nào, không dám ăn sao? Bảo lộ hòa thượng nhìn chằm chằm cái bàn bánh, chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại niệm kinh, cảm tạ thượng đế ban thưởng cho ta đồ ăn, cho chúng ta có bình an vui sướng làm ra qua nỗ lực, để cho chúng ta có thể tại Như Lai Phật tổ yêu bên trong tiếp tục được tự do. Amen, A Di Đà Phật, A Tây A, ngươi làm sao bưng đi rồi? Ăn một bữa cơm đều nói nhảm nhiều như vậy. Bảo lộ liền tranh thủ bánh nướng đoạt lại, cầm rồi hai tấm bánh, một chương đem khác một chương cuốn lại, thuần thục nuốt xuống, cộp cộp miệng, cảm thấy ăn chưa đủ nghiền. Đem thừa xuống bánh nướng cùng nhau cầm lên, mở ra miệng to như chậu máu, hất ra quai hàm, vén lên răng hàm, ăn như hổ đói. Không cần một lát, 20 tấm bánh ăn vào trong bụng, đám người con mắt nhìn được đều thẳng. Gặp qua có thể ăn, nhưng chưa thấy qua có thể ăn như vậy. 20 tấm bánh a, người bình thường 3-4 ngày khẩu phần lương thực, hắn một chén trà nhỏ thời gian ăn hết. Bảo lộ vỗ vỗ bụng, còn có sao, lại đến 20 tấm. Tiêu Kim Diễn sờ rồi lên trong ngực túi tiền, thán nói, ta biết rõ sư phụ ngươi vì sao đem ngươi đuổi ra Bạch Mã chùa rồi. Trưởng quỹ sắc mặt tái nhợt, hắn liền 3 cái tiền đồng đều tính toán chi ly người. Bữa cơm này 60 tiền đồng, tương đương với nửa ngày lợi nhuận a, cứ như vậy không có. Nhưng lúc trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác, lại như thế nào tốt phản hối hận, đành phải tự nhận không may. Nói hậu trù đã ngừng bắn rồi, hôm nay liền tới đây. Hướng về sau trù đi lúc, trưởng quỹ chân cẳng đều có chút mềm nhũn. Hòa thượng cái này bỗng nhiên thao thiết, lập tức thành rồi quán trọ bình dân danh nhân, bị người lôi kéo đi khác bàn trên uống rượu nói chuyện phiếm. Không bao lâu liền cùng bọn hắn đánh thành rồi một mảnh. Tiêu Kim Diễn muốn rồi một bầu rượu, liền lấy đĩa nhỏ dưa muối độc rót. Trưởng quỹ nhăn nhăn nhó nhó đi tới, nghĩ muốn mở miệng, lại không tốt ý tứ. Tiêu Kim Diễn hỏi, làm sao vậy, trưởng quỹ? Điếm trưởng quỹ vẻ mặt cầu xin nói, vị khách quan kia, chúng ta quán trọ bình dân vốn nhỏ mua bán. Một ngày lừa không được 30-50 cái tiền đồng. Ta cũng là cho người ta làm công. Ngài nhìn, Tiêu Kim Diễn khẽ mỉm cười, từ trong ngực móc ra một tiền bạc vụn, đưa cho trưởng quỹ, đủ rồi sao? Trưởng quỹ tiếp nhận bạc, cắn cắn, xác định chất lượng, cười rạng rỡ, nếp nhăn trên mặt như tiết xương dáng sau hoa cúc, giơ ngón tay cái lên nói, kẻ có tiền chính là rộng thoáng. Tiêu Kim Diễn cười khổ, kẻ có tiền, trưởng quỹ nói, này đầu năm, có thể sử dụng bạc tính tiền, đều là kẻ có tiền. Ngài từ từ ăn, ta lại đưa ngài một đĩa dưa muối. Tiêu Kim Diễn cảm khái, trăm hoa thịnh yến bên trong ném một cái thiên kim, tại những người này thế giới bên trong là không tưởng tượng nổi. Tại bọn hắn trong mắt, một năm lừa 5-6 lượng bạc, chính là ngoài làm thể diện nghề nghiệp. Những năm gần đây, dùng tiền như nước chảy chuyện hắn làm qua, một cái tiền đồng đẩy ra Hoa Sự Tình cũng đã từng làm. Hai loại thế giới đều có ngọt bùi cay đắng. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có chuông lục lạc âm thanh. Tiêu Kim Diễn lập tức cảnh giác lên, có cao thủ đến rồi. Mặc dù không biết đối phương là ai, từ tản mát ra khí cơ bên trong, Tiêu Kim Diễn đã cảm thấy người đến hẳn là siêu nhất lưu cao thủ. Loại cảm giác này, Vương Bán Tiên trên người có, Lý Thuần Thiết trên người có, Lý Ẩn Dương trên người cũng có. Sư phụ, phía trước có gà nhà lông cửa hàng, mặc dù điều kiện đơn sơ, dù sao cũng so ngủ ngoài trời dã ngoại hoang vu, bị sai lang hổ báo ăn lấy mạnh. Đương nhiên, sư phụ ngài võ công cao cường, thiên hạ đệ nhất, coi như sai lang hổ báo, đến rồi cũng chỉ cho ngài bữa ăn ngon. Tiêu Kim Diễn nghe người nói chuyện âm thanh quen tai, màn cửa đẩy ra, Đường Bất Kính cùng một lão giả đi tới. Chuông lục lạc âm thanh chính là từ lão giả biện mang truyền đến. Tiêu Kim Diễn gặp lão giả kia cách ăn mặc không giống người Trung Nguyên. Trong lòng tự nhủ, Đường Bất Kính sư phụ không phải Ba Sơn Đêm Mưa Tiêu Tương khách sao? Lão giả này, dáng người khôi ngô, dung mạo xấu xí, mặt có mặt sẹo. Hắn lập tức ý thức được người này chính là tức sẽ cùng Lý Thu Y quyết chiến Sở Cuồng Đao. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn quay đầu đi. Đường Bất Kính bái Sở Cuồng Đao vi sư sau, vốn cho là hắn sẽ dạy chính mình võ công, ai ngờ lại thành rồi Sở Cuồng Đao tìm đến miễn phí khổ lực. Ăn uống ngủ nghỉ toàn bao không nói, còn muốn cõng Sở Cuồng Đao hơn 100 cân bảo đao đi đường. Lấy tên đẹp là thông gân luyện xương, trong lòng hối hận ruột đều xanh rồi, trên mặt cũng không dám toát ra nữa điểm bất mãn. Hắn tìm rồi một cái sạch sẽ chút cái bàn, dùng tay áo xoa xoa. Sư phụ, ngài mời ngồi. Sở Cuồng Đao mặt không biểu tình, ngồi xuống. Vừa vào nhà, hắn tầm mắt liền dừng lại tại rồi bảo lộ hòa thượng trên người. Cẩn thận đánh giá rồi một phen, gật đầu nói, tốt một cái long tượng thân thể. Lại nhìn quanh bốn phía, tầm mắt dừng lại tại Tiêu Kim Diễn trên người. Tiêu Kim Diễn mặc dù đưa lưng về phía hai người, lại cảm ứng được Sở Cuồng Đao tầm mắt như châm lưng gai, mồ hôi lạnh đều xuống tới rồi. Hắn hướng về phía trước gù lưng hạ thân tử, mặc niệm kiếm quyết, đem toàn thân khí cơ thu vào, lại không dám phóng thích huyền lực đi thăm dò. Vương Bán Tiên nói qua, hắn tu hành huyền lực không phải là nhân gian võ công, tại chưa tới thông tượng trước đó không thể tùy tiện lộ ra, nếu không rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Tiêu Kim Diễn tự cho là tu hành rất bí ẩn, lại không biết mấy ngày trước tại Trăm Hoa Thịnh Yến một lần kia huyền động đã bị ở ngoài ngàn dặm một tên kiếm tu bắt được. Sở Cuồng Đao tại hắn trên người dừng lại chốc lát, liền thu hồi tầm mắt. Đường Bất Kính hô nói, trưởng quỹ kia gặp người đến có binh khí tại người, không dám chậm trễ chút nào, một đường chạy chậm tới đây, khách quan có dặn dò gì? Thượng đẳng thịt bò cắt 10 cân, rượu ngon thức ăn ngon đến một bàn. Trưởng quỹ ấp úng, còn không mau đi chuẩn bị. Trưởng quỹ xấu hổ cười nói, tiểu điếm kinh doanh, không có thịt bò, không có rượu tịch. Đường Bất Kính sớm đã không kiên nhẫn, cái kia có cái gì? Bánh nướng cuốn hành tây, bánh bao cuốn hành tây, bánh nướng quyển bánh bao. Đường Bất Kính bị Sở Cuồng Đao giày vò rồi một ngày, giận là không dám nói gì. Nghe nói tiệm này liền thịt đều không có, cười lạnh nói, thế nào, sợ chúng ta không trả tiền nổi? Dứt lời, đập rồi đập để ở trên bàn đao. Trưởng quỹ nói, ngài chính là thanh đao để cho ta, ta cũng thay đổi không ra thịt đến a. Đường Bất Kính nói, ta nói này bảo đao để cho ngươi nha, ta nói là không có thịt bưng lên, lão tử một đao thịt rồi ngươi. Lúc này mới bất quá canh đầu thiên, hậu viện bỗng nhiên có một chỉ gà trống không hiểu thấu treo lên Minh đến. Đường Bất Kính nói, ngươi không phải nói không có thịt nha, đem con gà kia thịt rồi ăn. Trưởng quỹ nói, ta trong tiệm liền nuôi rồi một con gà, dựa vào bán trứng gà phụ cấp thời gian, con này gà không thể bán a. Đường Bất Kính hừ lạnh nói, ngươi nhà gà trống đẻ trứng bán lấy tiền a? Nha a, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, đẻ trứng gà trống, ta hôm nay còn ăn chắc. Sở Cuồng Đao lúc này chợt nói, ồn ào, đi rồi, nói nhảm nhiều như vậy. Trước trên bánh nướng a, ngài muốn bao nhiêu? Sở Cuồng Đao nói, một đũa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.